Cực phẩm gia đình tập thứ 31. Bị tên gia đình khô khan này làm khó dễ mình đến hai lần. Sự khó chịu trong lòng Tiêu Ngọc Nhược thế nào thì khỏi phải nói, chỉ muốn lấy hết căm hận, đuổi hẳn tên gia đình này ra khỏi Tiêu gia cho hả dạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hoàn cảnh hiện thời của Tiêu gia, còn có ai có thể giúp đỡ nổi đây? Tuy rằng tên Lâm Tam này cũng không có nhiều hy vọng gì, nhưng ít nhất thì hắn cũng tỏ ra được một chút thực lực, bất luận là hắn có cách gì hay không, thì cũng đều phải thử một lần. Nàng vừa bất lực vừa miễn cưỡng liếc Lâm Vãn Vinh một cái rồi quay người trở đi. Thấy nàng ta đã đi, Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật dài, nghĩ thầm cứ như thế này thì không chỉ tiểu nữ này chịu không nổi mà đến ta cũng không thể chịu nổi nữa mất. Hắn lấy một số loại nước hoa ra xem, rồi thử ngửi một lần từng loại một. Loại nước hoa này thật là hữu hiệu, nhưng hắn phát giác mùi hương của hai lọ nước hoa có chút thay đổi. Dở bản ghi chép ra xem, phải điều chỉnh lại tỷ lệ một chút thì mới thành công thực sự được. Tối hôm qua hắn đã bảo Đổng Thanh Sơn đi tìm một số xưởng men rượu, lấy một số men cái đã lên men tốt để tạo thêm một tạp chất đặc biệt, cho nó vào trong một cái hũ nhỏ, khi mở nắp sẽ ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt của tủ tinh. Lâm Vãn Vinh đổ một chút tủ tinh ra rồi cho thêm một chút hương tinh, sau đó đổ vào một ít nước cất đã chuẩn bị từ vài ngày trước, điều chỉnh theo một tỷ lệ nhất định. Nếu thấy mùi vị nồng hay nhạt quá thì lại cho thêm hương tinh, tủ tinh hoặc nước cất. Chờ đến khi mùi vị làm cho mình thấy được thật sự hài lòng thì mới dừng lại. Vậy là lọ nước hoa đầu tiên trong thế giới này đã được làm ra. Nó mang một màu hồng nhạt, hương thơm thuần tịnh và bền vị, vừa như hương thơm từ bay xa đến, vừa như ám hương tiềm tàng, dịu dàng mà thơm ngát. Đến Lâm Vãn Vinh đường đường là một đại nam nhân mà cũng như bị say bởi vì mùi hương của nữ nhân này. Đó là một lọ nước hoa hồng. Tuy cách làm vẫn thủ công sơ sài, nhưng đó vẫn là một thành phẩm nước hoa đầu tiên. Lâm Vãn Vinh phấn khích không có gì tả nổi. Hắn cẩn thận rót nước hoa ra nhiều lọ khác nhau, nghĩ thầm. Đây là nước hoa hồng, người đầu tiên được tặng dùng phải là xảo xảo bé nhỏ của ta. Rồi hắn tiếp tục bắt tay vào thử nghiệm tỷ lệ để làm nước hoa lại, nước hoa lan. Đợi đến khi tất cả đều đã thành công thì hắn mới vươn vai một cái thật thoải mái, trong lòng vui sướng không gì tả nổi. Nhìn trời như có vẻ đã ngã chiều, hắn mới vội vàng đứng lên, đến cơm trưa hắn cũng quên mất chưa ăn. Vừa định ra khỏi cổng thì lại gặp đúng Tiêu đại tiểu thư đang đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào rồi. Lâm Vãn Vinh đành phải miễn cưỡng để nàng vào trong phòng. À, đại tiểu thư lại có việc gì cần dặn dò vậy? Tiêu Ngọc Nhược vào đến phòng còn chưa nói được đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Nó giống như mùi hương của hoa hồng nhưng lại không quá nồng đến như vậy, chỉ thoang thoảng đến dịu dàng. Chỉ cần ngửi một lần là không bao giờ có thể quên được. Lâm Tam, đây là cái gì vậy? Tiêu Ngọc Nhược chỉ vào chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn thắc mắc hỏi. Mùi hương đó toát ra từ trong này đúng không? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Thấy đại tiểu thư dường như có chút muốn chiếm đoạt, Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười đáp. Ê, đại tiểu thư, cái này không có liên quan gì đến tiểu thư đâu. Tiểu thư đến tìm ta có việc gì? Tiêu Ngọc Nhược phải cố gắng lắm mới dời mắt khỏi chiếc bình nhỏ trên bàn, quay sang nhìn Lâm Vãn Vinh. Mục đích đến đây của ta chính ngươi cũng biết. Lâm Tam, ngươi có biện pháp gì đối phó với cái kiểu liên doanh này không? Chỉ cần ngươi cứu được Tiêu gia ta lần này, ta có thể chấp nhận bất cứ điều kiện gì của ngươi. Có thể chấp nhận mọi điều kiện sao? Lâm Vãn Vinh thầm toát mồ hôi. Đừng nói là tiểu thư này đang muốn định dùng mỹ nhân kế với ta đó nha. Ê, đúng là nàng có thể chấp nhận mọi điều kiện của ta không? Vậy ta chỉ có một điều kiện thôi. Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiêu Ngọc Nhược vội giật mình. Vốn quỷ nàng không hề có ý đó, ai ngờ rằng tên ác ôn đó lại suy ra như vậy chứ. Nàng vội vàng nói. Lâm Tam, người chớ có hiểu lầm ý khác. Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. Đúng vậy sao, ta hiểu lầm ý người ta. Vậy đại tiểu thư nghĩ ta đang định yêu cầu gì chứ? Đại tiểu thư giận dữ nói. Người Ngươi, ta thà chết chứ nhất định không theo ngươi. Lâm Vãn Huynh ngẩng mặt cười gian nói. Đại tiểu thư, nàng đề cao mình hơi quá cao rồi đó, cho rằng dù nàng có thuận tâm theo ta thì ta cũng phải cần xem lại nữa kìa. Ngươi, ngươi. Đại tiểu thư vừa tức vừa thẹn, trong lúc không kiềm chế nổi đã cúi xuống cầm ngay chiếc hài của mình ném thẳng vào mặt Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh bắt được chiếc hài của tiểu thư khẽ cười khẩy nói. Hồng thằng tam vãn trưởng, ngọc túc bán xích trường. Đại tiểu thư, cách xử sự của nàng cũng mâu thuẫn quá đó. Tiêu Ngọc Nhật tức giận nói. Ngươi là tên ác nhân đi tiện, ta không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu. Lâm Vãn Vinh đổi sắc mặt, thu hẳn nụ cười lại, hừ lạnh một tiếng. Đại tiểu thư, đừng có cho rằng người trong thiên hạ đều độc ác tồi tệ như nàng nghĩ. Nàng tuy có nhan sắc, nhưng trong mắt ta những tiểu thư xinh đẹp hơn nàng còn nhiều đến không thể đếm nổi. Nàng chưa có đáng là gì đâu, ta cũng không muốn làm khó nàng. Tối hôm qua ta đã thay một bộ y phục khác, nếu nàng chịu đồng ý tận tay giặt sạch cho ta, thì hai chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện được đó. Tiêu Ngọc Nhược không tin vào tai mình liền hỏi lại. Lâm Tam, ngươi nói thật sao? Lâm Vãn Vinh giữ nguyên sắc mặt hừ một tiếng nói. Nói gì tin tưởng ta, thì nhị tiểu thư làm tốt hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Tiêu Ngọc Nhược nghĩ thầm, vậy là muội muội đã bị người ta gạt rồi thì mới tin lời ngươi. Nàng lắc lắc đầu nghĩ thầm, giặt thì giặt có gì mà không làm được chứ. Có điều, đường đường là một đại tiểu thư của Tiêu gia, đời nào lại chịu làm qua công việc thô thiển này chứ. Lại hoài cả ngày mà vẫn không hiểu làm sao để có thể giặt được quần áo. Nàng hết lấy nước, vò rồi lại vũ áo đến nỗi thở hổn hà hổn hển. Lâm Vãn Vinh nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài. Hey, thiện kiềm tiểu thư này, mỗi bữa ăn nửa bát cơm nửa cái bánh thì lấy đâu ra sức lực làm những việc này chứ? Lâm Vãn Vinh nhận quần áo từ tay nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hey, tư thể bất cần, ngũ cốc bất phân. Những thiên kiềm tiểu thư như nàng làm sao có thể hiểu hết được nỗi thống khổ trong nhân gian này chứ? Tiêu Ngọc Nhược nghe Lâm Vãn Vinh chê mình đột nhiên trỗi lên một cảm giác khó chịu hừ giọng nói. Nếu ta đi lo những việc giặt quần áo nấu cơm nước thì đại nghiệp của Tiêu gia nhường chỗ ai hậu đây? Lại còn như vậy nữa, Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm. Đã là công việc thì không có gì phân chia cao thấp sang hèn, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi, điều vô cùng cần thiết. Thấy thần sắc tiểu thư rõ vẻ khó chịu, mắt trận đỏ lòm lông lên sòng sọc. Lâm Vãn Vinh thấy dường như nàng ta sắp khóc đến nơi liền nói. Hê, thôi được rồi, câu này coi như ta nói sai đi, ta xin nhận sai với tiểu thư vậy. Không nói thì thôi, hắn vừa mở miệng, Tiêu Ngọc Nhật đã tuổi thân dân trào, nước mắt tuôn rơi lã chả. Tính cách nàng vốn cương nghị, không nói lời nào, chỉ cầm lấy khăn dài lau lấy lau để, dường như kẻ đứng trước mắt nàng là một tên ác độc đến ghê tởm vậy. À tiểu thư, trong thế giới này còn có một thứ gọi là bàn giặt đó. Tiểu thư giặt bằng tay không như thế, e rằng còn có bị bẩn hơn đến nỗi không giặt được cũng nên. Lâm Vãn Vinh cười méo xẹo rồi lấy một cái bàn giặt đến. Không khiến cho người phải lo. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Lâm Vãn Vinh cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn có vẻ mặt quái dị như thế cũng không khỏi ngượng ngùng, vội vụt một vốc nước suối vung lên ướt hết mặt Lâm Vãn Vinh. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ giọng nói, nước mắt đã tuôn rơi lã chả. Ngươi đúng là một tên xấu xa, ta ghét ngươi. Chỉ muốn nhìn phụ nữ đẹp, nhưng lại không thể chịu được khi thấy phụ nữ khóc. Nam tử trong thiên hạ đều có cái tật này. Lâm Vãn Vinh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, nhẹ nhàng. Hắn thầm nghĩ, ê, thôi thôi, lão tử rốt cuộc vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc. Liền bùi ngùi thở dài nói, ê, được rồi, nàng đừng có khóc nữa, bộ áo này nàng cũng không cần phải giặt nữa, chúng ta ngồi nói chuyện một chút. Tiêu Ngọc Nhược giống như vừa phải chịu ấm ức vậy, chỉ đợi câu nói này của hắn, háo hức ngẩng đầu nói, ý thật không? Lâm Vãn Vinh cười, nàng muốn giống như Lưu Bị ba lần đến liều cỏ sau, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật chứ, xem nó như ta nể mặt nhị tiểu thư vậy. Tiêu Ngọc Nhược cắn môi đứng dậy nhưng vẫn nhìn chiếc áo dài đang nổi trên mặt nước, khuôn mặt đã hơi nóng nói. Ta đã nhận lời ngươi, nhất định ta sẽ làm được. Chiếc áo này để ta mang về giặt rồi sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Vãn Vinh cười nói. Rõ ràng là sẽ đưa cho A Hoàng giặt, vậy mà nàng còn nói hùng hồn đến vậy. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, đúng lúc muốn phản đối hắn, nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn liền cho qua, rồi nàng thở dài nói, ngươi thiệt đáng ghét, cũng không có biết là có pháp lực gì, thấy ta gặp ngươi là lại mất mặt. Lâm Vãn Vinh cười nói, chỉ mất vài phần thôi chứ chưa mất toàn bộ đâu, nàng lo lắng cái gì. Ý thôi được rồi, nói những chuyện mà chúng ta nên nói đi. Ý nàng muốn nói đến chuyện chính, Tiêu Ngọc Nhược liền không nghĩ đến linh tinh, chăm chú nhìn hắn nói, Lâm Tam, ngươi có cách gì để ứng phó với chuyện liên danh này? Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Ê, đại tiểu thư, thật ra những điều ta nói hôm nay á, phần lớn chỉ là ta suy đoán. Cái tên họ Đào rốt cuộc là hắn muốn gì ta cũng không có dám nói. Nhưng đối với công việc làm ăn của Tiêu gia mà nói, cứ tiếp tục tiến hành như vậy á, không chỉ khó có thể phát triển được mà còn bị rơi vào tình trạng bế tắc. Cứ cho là không tính đến tên họ Đào đi, thì cũng có những đối thủ cạnh tranh câu kết để đấu với Tiêu gia. Thành thật mà nói, việc làm ăn của Tiêu gia không hề tăng thêm giá trị sau khi nguyên liệu được gia công. Chính là không có gì đặc biệt, mọi người đều có thể làm. Một nhà khi mà làm lớn lên thì đều là những nguy cơ đối với Tiêu gia. Tiêu Ngọc Nhược suy nghĩ vấn đề này đã lâu, giờ nghe những lời của hắn tuy thật sự rất chói tai nhưng từng câu đều là sự thật, nói rất đúng. Đại tiểu thư thở dài đổi giọng nói, hey, Lâm Tam, ngươi đã có tầm mắt như vậy, vậy muội sẽ không giấu ngươi nữa. Kể từ khi muội tiếp quản công việc của Tiêu gia, muội đã suy nghĩ đến vấn đề này, cũng muốn tiến hành vài cải cách, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không có con đường nào tốt, cũng không tìm được cách tốt nào cả. Mấy trăm người của Tiêu gia từ trên xuống dưới, nếu một khi thất bại thì hậu quả thật khó lường. Lâm Vãn Vinh không cho là đúng, hắn nói, à, đại tiểu thư, cải cách thì phải trả giá, nếu không cứng tay chắc chắn sẽ thất bại. Bệnh của Tiêu gia đã đến bước vô phương cứu chữa, cứ cho là không có Đào gia nhúng tay vào, e rằng cũng không có chống đỡ được 5-3 năm. Đại tiểu thư thấy hắn có vẻ coi thường khả năng của mình, trong lòng tức giận nói, không nhất định đã như vậy, nếu muội liên doanh với họ Đào, có thể chèo chống được đến 3-5 năm mà cũng không có vấn đề. Lâm Vãn Vinh biết nàng đang phản đối, nếu nàng thật sự muốn liên doanh với nhà họ Đào, hà tất phải chạy đến đây chịu khổ sở để khẩn cầu mình, chỉ có điều nàng có chết cũng cần sĩ diện. Lâm Vãn Vinh cười ha ha rồi nói, nếu là liên doanh á, trong vòng 3 năm, Tiêu gia hoặc chuyện ăn mặc không phải lo, sau 3 năm á, sẽ không còn Tiêu gia nữa. Đến lúc đó đại tiểu thư cũng đành phải ngoan ngoãn bước vào cổng nhà họ Đào, làm phu nhân của nhà họ Đào, không còn hậu duệ của nhà họ Tiêu. Đại tiểu thư, muội đến nhà họ Đào là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều là vấn đề cả. Khuôn mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ ửng lên rồi liếc nhìn hắn, hừ một tiếng không nói câu nào. Lâm Vãn Vinh thở dài nói, đại tiểu thư, muội coi thường bọn người dưới bọn ta, ta không có trách nàng, vì nàng lớn như vậy rồi, lễ nghĩa giáo huấn đều đã được giáo dục cẩn thận, nhưng nhị tiểu thư đối với ta vẫn luôn đối tốt, chỉ vì nàng ấy ta mới muốn giúp đỡ. Đại tiểu thư kinh ngạc nói, ngươi không được lôi Ngọc Sương vào. Vị đại tiểu thư này vẫn luôn cố chấp không đổi, Lâm Vãn Vinh không có cách nào, đành lắc đầu, không thèm để ý những lời nàng nói nữa, nói lớn tiếng, đại tiểu thư, Tiêu gia đang đối mặt với tình cảnh khó khăn, muội có thể nghĩ đến việc thay đổi tình thế không? Ồ, chính là thay đổi mặt hàng. Đại tiểu thư thở dài, nói dễ vậy sao? Tiêu gia chúng ta buôn bán giả dốc đã nhiều năm, vốn liếng đều ở đây, không làm cái này thì làm cái gì nữa? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói, buôn bán giả dốc tuy có lợi nhuận, nhưng cạnh tranh quá lớn, lợi nhuận lại càng thấp. Nếu muội không muốn từ bỏ việc buôn bán giải dốc thì có thể nghĩ đến sản phẩm phụ của tơ lụa. À, ví dụ như khâu giá quần áo. Đại tiểu thư lắc đầu nói, may giá quần áo, muội cũng suy nghĩ rồi, nhưng bây giờ những tiệm may giá đã nhiều như nấm, về mặt này chúng ta không có lợi thế. Lâm Vãn Vinh nói, à, may giá y phục bình thường, Tiêu gia đương nhiên không có lợi thế hơn, nhưng nếu may những bộ y phục đặc biệt, những bộ y phục mà người khác chưa từng gặp, muội thấy thế nào? Đại tiểu thư Tiêu gia kinh ngạc hỏi, những bộ y phục đặc biệt, những bộ y phục người khác chưa từng nhìn thấy là những bộ y phục như thế nào? Trong đầu Lâm Vãn Vinh đã có sẵn ý định, nhưng vẫn chưa sắp xếp thành kế hoạch cụ thể, hắn mỉm cười. À, đợi ta nghĩ trước, ngày mai sẽ bàn bạc kỹ với tiểu thư. Đại tiểu thư khẽ ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, nếu đúng là may những bộ y phục đặc biệt đối với Tiêu gia mà nói thì đây quả là một chủ ý rất hay. không cần phải từ bỏ nghề tơ lụa, ưu thế của Tiêu gia vẫn tiếp tục được phát huy. Chỉ là đó là những bộ y phục đặc biệt như thế nào mà có ma lực đến như vậy? Lâm Tam, ngày mai công tử nhà Hoa Đào đó mời ta đến dự tiệc để bàn bạc chuyện liên doanh, chúng ta nên có đối sách như thế nào? Tiêu Ngọc Nhật nói đây là lý do thật sự mà ngày hôm nay nàng phải vội vã đi tìm Lâm Vãn Vinh đến vậy. Hê, chẳng trách vì đại tiểu thư như mũi hôm nay chịu nhún nhường đến nịnh bợ ta, hóa ra Đào Đông Thành ngay lập tức đã ra tay, nếu không ngoài dự đoán thì Đào Đông Thành ngày mai sẽ dùng Tiêu gia đẩy ép, Tiêu gia phải bắt tay với Đào gia rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, à đại tiểu thư, những chuyện này tự muội phải có đối sách. Tin ta hay là tin tên Đào Đông Thành, chắc chắn muội đã có chủ ý, ta chỉ nói đến đây. Tiêu Ngọc Nhược đương nhiên là hoài nghi thiện chí của Đào Đông Thành, bây giờ đã bàn bạc với Lâm Tam. Tuy có chút gợi mở nhưng Lâm Tam chỉ đưa ra một vài gợi ý. Nếu chưa nói rõ ràng, ngộ nhỡ hắn không có cách gì đến lúc đó chọc tức Đào Đông Thành, thì chẳng phải sẽ mệt cho Tiêu gia sao? Lâm Vãn Vinh thấy nàng chau mày suy nghĩ, biết trong lòng nàng đang đắn đo, cũng không ép nàng liền nói. À, đại tiểu thư, suy nghĩ kỹ là đúng, nếu chỉ một bước đi sai thì cái giá phải trả là cả Tiêu gia, muội phải cần suy nghĩ cho kỹ. Tiễn Tiêu đại tiểu thư cũng đã là giờ cơm tối, ăn vội bữa cơm. Lâm Vãn Vinh trút chiếc bút từ chỗ xảo xảo ra, đi tìm một tờ giấy bắt đầu viết vẽ lên trên đó, lại không ngừng tẩy sửa, chốc chốc lại chau mày đăm chiêu, chốc chốc lại mỉm cười sảng khoái, nụ cười có chút ám muội. Khó khăn lắm, hắn mới hoàn thành được bức vẽ. Hắn nhìn những hình vẽ trên giấy, cười một tràng dài, trong lòng nghĩ, lão tử quả thật là một thiên tài kiếm ra tiền. Không biết rằng đại tiểu thư khi nhìn thấy những bức tranh này sẽ có cảm tưởng như thế nào, chắc chắn nàng sẽ ngượng đến chết. Thế nào cũng sẽ nổi giận cho mà xem. Nhưng Tiêu gia nếu thực sự muốn buôn bán, cũng phải coi như là được một ý tưởng lớn, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều của cải. Trước khi ngủ hắn cứ nghĩ đến cái bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của tiểu ni tử, liền không nhịn được cười. Á a đầu này thật biết làm cho lão tử ta thương mến, đợi khi nào rủi rãi ta nhất định sẽ thương yêu chăm sóc ngươi. Đột nhiên nhớ đến việc hôm nay vẫn chưa đi tìm Tần tiên nhân, tên hồ mỹ tử cũng không biết sẽ nghĩ ra cách gì để dụ dỗ mình nữa. Nghĩ đến đây hắn thấy bức bối, lại là xảo xảo, lại là Tần tiên nhân. Hắn lật người hết bên trái rồi bên phải, hồi lâu mới ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu đại tiểu thư đã tìm đến nơi, nàng nói với Lâm Vãn Vinh. Lâm Tam, hôm nay tên Đào công tử muốn thương lượng với ta về chuyện hai bên liên kết, ngươi đi cùng ta luôn đi. Lâm Vãn Vinh ngẩn người ra một lúc, hắn nghĩ, hai người đó thương lượng bàn bạc với nhau, một tên thuộc hạ như ta đi đến đấy liệu có tác dụng gì? Sau đó hắn nhìn vào mắt của đại tiểu thư mới hiểu ra rằng, vì nha đầu này vẫn chưa đưa ra một quyết định cuối cùng nên cố ý kéo hắn cùng đi. Hai người đi ra khỏi cửa, đại tiểu thư chui vào trong xe ngựa, Lâm Vãn Vinh cũng định bước vào trong thì một nha đầu bên cạnh hét. Lâm Tam, huynh không được vào trong đó. Lúc này Lâm Vãn Vinh mới nhớ ra, bản thân chỉ là một tên thuộc hạ, làm sao có thể ngồi trong xe của đại tiểu thư chứ? Chiếc xe ngựa đi ra phía bên ngoài, Lâm Vãn Vinh mặt mày cao có đi theo sau thầm nghĩ. Hey, để lão tử đi bộ cùng với một con súc sinh, vậy mà tiểu thư ngươi cũng nghĩ ra được trò này. Lâm Vãn Vinh vốn tưởng rằng nơi mà Đào Đông Thành hẹn gặp phải là một quán rượu hay một quán trà nào đó, không ngờ xe ngựa lại chạy ra phía ngoại thành. Đi được hơn 10 dặm đường, Lâm Vãn Vinh cảm thấy chân mình như bị say sát hết cả. Hắn lẩm bẩm chửi rủa cả nhà Đào Đông Thành một trận. Mãi sau xe ngựa mới dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra tứ phía. Không ngờ trước mắt mình lại là một ngọn núi rậm rạp tốt tươi, cây mọc xum xuê vòng quanh núi. Trong sơn động là dòng suối tinh khiết, tiếng chim kêu vườn hót ẩn trong hương thơm thoang thoảng từ cây rừng. Cảnh vật thật say lòng người. Ánh nhìn dừng lại ở một ngôi đình nhỏ ở giữa núi, không khí ở đây không bình thường. Bên trên treo một bức hoành, bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa đề bên trên, Yết Tiên Đình. Tên Đào Đông Thành đã chờ ở bên trong khá lâu. Nhìn thấy xe ngựa của Tiêu đại tiểu thư đi đến, hắn vội vàng bước lên phía trước cung kính chào. Ê, hèn mũi cuối cùng cũng đến, ngu huynh đợi đã nhiều giờ, đường dài đi chắc vất vả lắm, mời hèn mũi vào trong đình nghỉ ngơi một lát. Ê trời đất ơi, Lâm Vãn Vinh thầm kêu lên, lão tử ta đi bộ mấy chục dặm bạc chân trì suốt hết cả để rồi đến đây nghe các người tán tỉnh nhau sao? Sao cái thân ta lại thê thảm thế này? Đại tiểu thư gật đầu cười nói, vất vả cho Đào huynh rồi, Lâm Tam, ngươi đi cùng ta. Đào Đông Thành trông thấy Lâm Tam đi theo sau Tiêu Ngọc Nhược liệt ngay người ra một chút. Ấn tượng của hắn về Lâm Tam vô cùng sâu sắc, hắn nghĩ, vợ mình và Tiêu Ngọc Nhược có chuyện phái vàng, tên Lâm Tam kia đi theo sau làm cái gì không biết. Trong bụng hắn nghĩ như vậy nhưng sắc mặt lại chẳng hề biểu lộ ra. Đào Đông Thành lạnh lùng nhìn Lâm Vãn Vinh, ba người cùng nhau đi vào phía bên trong ngôi đình. Khu vực phía bên trong đình rất rộng, trên chiếc bàn đặt ở chính giữa bày sẵn cơm ngon rượu ngọt. Đợi Tiêu Ngọc Nhược yên vị trên ghế, Đào Đông Thành mới cười nói vui vẻ. Hôm nay mời hiền muội đến giống là để hai ta bàn bạc một vài chuyện làm ăn, nhưng những quán rượu và quán trà trong thành toàn bộ đều nông cạn và dơ bẩn. Hiền muội là người của cõi tiên, nếu có đến những nơi đó thì quả là làm ô uế hình tượng của tiên nữ. Nên A Ngô huynh mở mũi, tại núi Tử Kim này trong Yết Tiên Đình này, thử là một người nho nhã, cùng hiền muội thưởng thức cảnh đẹp như tiên này, hy vọng hiền muội không trách Ngô huynh đã quá đường đột. Ê, tuồn xong đóng văn chương đó ra chắc răng lợi hắn mỗi nhự rồi. Lâm Vãn Vinh cười thầm trong lòng. Tên tiểu tử này, nhà giảng tán tỉnh đại tiểu thư mà chỉ dùng những lời lẽ đơn giản thế thôi sao? Ngươi đã xem thường Tiêu đại tiểu thư ta quá rồi. Tiêu Ngọc Nhược cười lạnh nhạt nói. Sao Đào huynh lại nói những lời khách sáo như vậy? Ngọc Nhược cũng chỉ là người trần mắt thịt, Đào huynh đã đề cao tôi quá rồi. Tri kỷ tương giao, Ngọc Nhược còn chưa kịp cảm ơn huynh nói gì đến chuyện trách cứ. Đào Đông Thành cười nói. Hiền muội chớ nên coi thường bản thân mình. Đông Thành ta đi khắp từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, qua tới mọi núi cao sông dài, những cô gái mà ta gặp không phải là ít, nhưng ta chưa từng gặp một người có gái đẹp như tiên nữ giống như hiền muội đây. Chẳng giấu gì hiền muội, Đông Thành ta chẳng hề thiết gì, đã tự thề với mình từ lâu rồi rằng cả đời này nhất định phải bảo vệ và thương yêu hiền muội. Lâm Vãn Vinh nghe xong mắt trợn tròn ngạc nhiên, lão tử cứ tưởng rằng mình đã mặt dày lắm, không ngờ tên tiểu tử họ Đào này cũng chẳng hề đơn giản. Đến đây vốn để bàn chuyện liên doanh, vậy mà tên Đào Đông Thành này chưa hề nhắc đến và nói chuyện tình cảm với Tiêu Ngọc Nhược trước. Đây rõ ràng là thượng sách. Nếu như có thể làm rung động trái tim của Ngọc Nhược thì đừng nói đến việc liên doanh, có lẽ ngay đến chuyện kết hôn cũng sắp xếp ổn thỏa, như thế có phải nhanh gọn hơn không? Những lời tán tỉnh trần trụi đang diễn ra dưới con mắt của Lâm Vãn Vinh, Đào Đông Thành nói những lời này ra tự nhiên như uống nước vậy, chả hề có một chút lúng túng làm bộ. Hắn vốn tuấn tú phong độ, vẻ ngoài của hắn dễ sai lòng người, lại thêm cách tỏ tình rất có vẻ thành tâm, rất có thể sẽ làm rung động trái tim người đẹp. Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng đỏ mặt, tên Đào Đông Thành dần dần tiến về phía Tiêu Ngọc Nhược. Tiêu Ngọc Nhược không ngờ đến điều này, dội vàng nói. Được Đào huynh yêu mến, quả thật Ngọc Nhược rất biết ơn, nhưng Ngọc Nhược phải chăm chú việc của Tiêu gia, công việc rất bận rộn. Về chuyện tư tình nam nữ, Ngọc Nhược chưa từng nghĩ tới, mong Đào huynh lượng thứ. À Ngọc Nhược, Đào Đông Thành vẫn không thục chí, hắn nhìn sâu vào mắt tiểu thư. Đến bây giờ lẽ nào nàng vẫn không hiểu tấm lòng của ta sao? Ta thật lòng yêu thương mũi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mũi ta đã yêu mũi rồi. Ngọc Nhược, ta đối với nàng thiệt lòng đó. Đào Đông Thành vẫn tiếp tục nói, ánh mắt của hắn nhìn Ngọc Nhược nóng bỏng, rồi hắn đưa tay định nắm lấy bàn tay của Ngọc Nhược. Đại tiểu thư, nhìn thấy bộ dạng muốn tránh mà không tránh được của Ngọc Nhược, thấy vẻ mặt hoảng sợ của nàng, Lâm Vãn Vinh không chịu nổi được nữa, liền nhanh chóng chạy lên phía trước chặn Đào Đông Thành lại, rồi nói với Tiêu Ngọc Nhược. Lúc đi phu nhân có dặn dò, hôm nay Lạc công tử của tổng đốc phủ đến thăm, phu nhân nhờ ta chuyển lời đến tiểu thư, mau trở về gấp. Đào Đông Thành rút tay lại, tức giận nhìn tên gia đình vừa làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn nói, ta và chủ nhân của ngươi đang nói chuyện, ai cho phép tên nô tài ngươi nói chuyện dù? Lâm Vãn Vinh cười nhạt, ta và tiểu thư nhà ta nói chuyện, ai cho phép tên xuất sinh nhà ngươi chen vô? Ánh mắt Đào Đông Thành hiện vẻ tức giận, hôm nay nếu không phải là tên gia đình này làm hỏng chuyện, có lẽ hắn không cần dùng những thủ đoạn tinh quái hơn để đánh gục Tiêu Ngọc Nhược rồi. Nhìn sắc mặt hoảng sợ nhưng vẫn kiên nghị của Tiêu Ngọc Nhược, Đào Đông Thành lùm Lâm Vãn Vinh một cái, rồi ánh mắt hắn lại dịu dàng như trước, lấy lại được chút bình tĩnh, hắn nói, À hiền muội, những lời ngu huynh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Huynh chờ muội cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Sắc mặt Liêu Ngọc Nhược bình tĩnh hơn một chút, nàng gật đầu. Ngu huynh chờ tình cảm của muội, muội hiểu rất rõ. Nhưng trước mắt công việc của Tiêu gia bộn bề, nên chuyện này tạm thời muội không thể để tâm tới được. Không khí trở nên căng thẳng, đầu Đông Thành gật đầu. À đành như thế vậy, ha, vậy ngu huynh sẽ chờ tin tốt của hiền muội. Tiêu Ngọc Nhược không biết làm thế nào cho phải, thấy Lam Tam đang mặt cau mày có nhìn mình như thể đang cười nhạo mình. Nàng cảm thấy đôi chút tức giận và xấu hổ vì bị tên ngốc Lâm Vãn Vinh chế nhạo. Nàng bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng trấn tĩnh trước mặt mọi người, vậy mà trước mặt tên Lâm Tam này lại mất cả khí phách, đến chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quặc. Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy không còn việc gì ở đây nữa, bèn vội vàng chào từ biệt. Đã thế rồi á, vậy Đào huynh, nhà muội có chút việc muội không tiện ở lại lâu, hôm nay cứ tạm thời thế này đã, việc chính của chúng ta đợi hôm khác sẽ bàn tiếp. Việc liên doanh định bàn ngày hôm nay, giờ nàng không còn tâm trí để mà bàn bạc nữa. Hơn nữa sau khi nghe Lâm Tam phân tích và hiểu ra ý đồ khác thường của Đào Đông Thành, nàng càng không muốn thương lượng gì về chuyện liên doanh nữa. Nếu không vì Đào Đông Thành ba lần bảy lượt này nỉ thì hôm nay nàng cũng chẳng đến nơi này. Kể cũng lạ, tên Đào Đông Thành này chủ động hẹn Tiêu Ngọc Nhược đến đây để bàn bạc việc liên doanh, vậy mà từ đầu đến cuối chẳng hề nhắc gì đến chuyện này. Thấy Tiêu Ngọc Nhược xin phép về trước, hắn cũng không cố giữ nàng ở lại, chỉ gật đầu nhẹ và nói. À nếu đã như vậy rồi thì việc liên doanh của chúng ta đợi ngày khác bàn sao vậy? Bây giờ Ngô huynh xin phép được tiễn hiền muội về. Tiêu Ngọc Nhược vội vàng nói. Không cần đâu, Đào huynh còn người nhiều việc phải làm, muội sao dám phiền huynh, đã có mấy người thuộc hạ cố muội đưa muội về rồi. Đào Đông Thành gật đầu cười, sau khi tiễn Tiêu đại tiểu thư và Lâm Vãn Vinh trở về, hắn nhìn theo bọn họ với cái nhìn hung ác. Xuống đến núi rồi Lâm Vãn Vinh không nhịn được nữa, lại lắc đầu cười. Tiêu Ngọc Nhược ngượng quá đỏ mặt, tức giận nói. Đầu tồi kia, ngươi cười cái gì? Hôm nay chuyện bàn bạc liên doanh chưa thành, trong lòng Tiêu Ngọc Nhược có đôi chút hoang mang. Gia cảnh tên Đào Đông Thành này không tầm thường, nhất định không thể đắc tội với hắn. Lâm Vãn Vinh cười phá lên. Đại tiểu thư, tên tiểu tử họ Đào đấy một lòng một dạ thương yêu nàng, sao nàng không nhận lời hắn? Tiêu Ngọc Nhược tức giận trợn mắt nhìn Lâm Vãn Vinh. Ngươi coi ta là cái gì chứ? Việc của Tiêu gia còn chưa xong, ta làm sao có thể nghĩ đến tư tình nam nữ? Lâm Vãn Vinh hướng ngón tay về Tiêu Ngọc Nhược nói. Ê, quá ra là nữ trung hào kiệt, thế mà ta không nhìn ra. Tiêu Ngọc Nhược và tên gia đình ngang bướng này đấu khẩu với nhau kịch liệt. Sau rồi nàng cũng quen với sự mỉa mai của hắn, nàng thở dài. Hôm nay xảy ra chuyện không vui với Đào công tử, thế nào rồi hắn cũng sẽ càng thúc ép việc liên doanh cho xem. Nếu như hắn lợi dụng quyền thế của cha mẹ hắn, bắt ép ta phải nghe theo, thì phải làm thế nào đây? Lâm Vãn Vinh nhìn thần sắc không tốt của Tiêu Ngọc Nhược nghĩ thầm. Hey, nàng tưởng là một người con gái đảm đang tháo giác dễ như vậy sao? Việc sau này sẽ còn khó hơn gấp mấy lần nữa. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. À, đại tiểu thư, nàng không cần phải lo lắng quá như vậy. Ta đã có cách rồi, đợi lát nữa ta sẽ nói với nàng. Tiêu Ngọc Nhược than thở. Chẳng biết cách của ngươi có tác dụng gì không? Nếu như không có kết quả thì lần này ta chẳng còn đường mà đi nữa rồi. Rõ ràng là Tiêu Ngọc Nhược không có lòng tin lớn với Lâm Tam. Cho dù Lâm Tam có nói hay thế nào đi nữa mà không tìm ra được cách giải quyết vấn đề thì cũng là những lời nói thừa mà thôi. Đại tiểu thư vén rèm lên chuẩn bị lên xe, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Vãn Vinh đằng sau. À đại tiểu thư, ta muốn bàn bạc với nàng một chuyện. Đại tiểu thư quay người lại chau mày hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Vãn Vinh cười ẩn ý nói. Từ đây về thành còn mười mấy dặm nữa, ta đi từ nãy giờ đã mệt lắm rồi, trong xe còn chỗ trống, ta có thể lên ngồi được không? Tiêu Ngọc Nhược suýt nữa thì ngất, cái tên gia đình này không biết thân phận của mình, lại còn dám đưa ra điều kiện với đại tiểu thư, cứ xem như hắn không phải là thuộc hạ đi, ít ra cũng là một nam tử. Nam tử làm sao có thể ngồi chung trên một chiếc xe được, thật không còn phép tắc gì nữa rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy giận dữ như muốn xé xác ra của nàng. Hắn hiểu ngay nàng đang nghĩ gì. Cái ả tiểu thư này sao cổ hủ thế, sao không khai thông tư tưởng ra một chút, ả tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Lâm Vãn Vinh làm ra vẻ nghiêm túc nói. À đại tiểu thư, người xưa nói rất đúng, người ngay thẳng không sợ gì cả, thật sự ta cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng cũng biết rồi đó, hôm qua ta vì chuyện của Tiêu gia mà suy nghĩ cả đêm, sáng sớm vừa mới ngủ được lát thì nàng đã gọi ta kéo dậy. Nãy giờ mười mấy dặm, thật sự là ta kiệt sức rồi, nên mới mạo muội xin nàng lên xe ngồi, hy vọng nàng hiểu cho ta. Nghe Lâm Vãn Vinh nói đến việc hắn vì việc của Tiêu gia mà mất ngủ cả đêm, Tiêu Ngọc Nhược càng tức giận nàng nghĩ. Hắn lấy việc này ra để ép ta, tên Lâm Tam này ép ta chả khác gì Đào Đông Thành, ta vì cái gì mà phải chịu bao khổ nhọc như thế, vì sao lúc nào cũng bị quản chế như thế. Nàng nghiến răng nói, ngươi đã muốn thế, được, vậy thì ngươi lên xe ngồi, ta đi bộ. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng một cách hiếu kỳ gật đầu. À, như thế cũng tốt, nàng cả ngày chả đi ra khỏi cửa lấy một bước, cơ thể thiếu sự luyện tập để nàng đi bộ vài bước cũng coi như là tản bộ. Cứ như thế đi, ta không khách sáo nữa nhé. Hắn vốn không hề có hai chữ khách sáo trong suy nghĩ, liền quay người chui vào xe. Tiêu Ngọc Nhược suốt ngày vất vả, phần nhiều thời gian là sống ở trên xe, đó dường như đã trở thành khuê phòng thứ hai của nàng. Lâm Vãn Vinh chui vào trong xe liền ngửi thấy mùi hương tỏa ra nhẹ nhẹ, không phải mùi của son phấn, nó giống như mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Chỗ trên xe rất rộng rãi, trừ một cái giường và một cái bàn ra, còn lại đều rộng rãi thoáng mát. Lâm Vãn Vinh đương nhiên không hề do dự leo lên nằm trên chiếc giường của đại tiểu thư, hắn tựa vào một góc nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy tinh thần. Hắn mệt thật rồi, rõ ràng là hắn lừa đại tiểu thư. Hôm qua mặc dù không phải mất ngủ cả đêm nhưng đúng ra chỉ ngủ được có mấy canh giờ. Hắn tựa vào thành xe ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tập thứ 31 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32.